Sau một khắc, hơn 10 mỹ nhân trên thuyền hoa phát hiện đã mất đi hình bóng hai người, chỉ ở trong thuyền lưu lại lượng lớn kim tệ, chúng nữ nhất thời vui vẻ chia nhau. Trấn quốc thần vệ đội một thống lĩnh Cao Phong, bái kiến khinh vương. Tần Dương cùng Cao Phong là cái thứ nhất chạy tới. Cao Phong nhìn vẻ mặt Tiêu Khinh Vương nghiêm nghị lạnh lùng, nhất thời trong lòng thấp thỏm bất an, đi tới dưới điểm tướng đài, chắp tay tham kiến. Tần Dương thì lại lạnh lùng nhìn mọi người một chút, đi thẳng tới một bên khác của điểm tướng đài, bình yên ngồi xuống. Hắn nhìn 2-3 ngàn binh sĩ già nua yếu ớt ở dưới đài, vẻ mặt châm chọc. Trấn quốc thần vệ đội 2 thống lĩnh Vương Tốc Quan bái kiến Khinh Vương. Trấn quốc thần vệ đội 5 thống lĩnh Tiêu Thần bái kiến Khinh Vương. Hai âm thanh từ xa đến gần, chờ thời điểm mọi người quay đầu, hai người một trước một sau đã rơi vào dưới điểm tướng đài, chính là hai trung niên lúc trước ở trên thuyền hoa phong lưu khoái hoạt. Ở bên trái điểm tướng đài, Lạc Vân Thường cùng Bạch Mâu cũng đứng thẳng lên, dắt tay đi tới dưới điểm tướng đài. Trấn quốc thần vệ đội 3 thống lĩnh Bạch Mâu bái kiến Khinh Vương. Trấn quốc thần vệ đội 4 thống lĩnh Lạc Vân Thường bái kiến Khinh Vương. 5 tên thống lĩnh về vị trí cũ, trong khoảnh khắc lượng lớn trấn quốc thần vệ từ 4 phương 8 hướng tràn vào, dồn dập xếp thành hàng đứng ở phía sau 5 người, rất nhanh ở dưới đài lại thêm ra hơn 100 người. Ở một bên khác, hơn 2.000 học sinh quân kích động không thôi, nhìn anh hùng trong lòng bọn họ từng cái xuất hiện, nhất thời mỗi cái nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Tiêu Khinh Vương mới nâng mắt lên, hai tay áo phất một cái, lâm phong mà đứng, ánh mắt đến đâu, không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng. gocchuyenaudio.com Hắn lạnh lùng nói, chức vụ của thần vệ, là bảo vệ quốc gia quốc công tận tụy, chết cũng không từ. Bây giờ đại quân bách chiến quốc phạm cảnh, bệ hạ khẩu dụ điều quân lệnh, để trung ương quân đi tới cứu viện. Nhưng tới nay, chỉ có 2-3 ngàn người trình diện. Vì lẽ đó, cách chương.